Tối cường triệu hoán sư, chương 9, góc truyện audio.com. 4 ngày sau, Trang Dịch đi tới tự thú viên. Hôm nay học viện Baden chiêu sinh báo danh đã hạ màn, tân sinh toàn bộ tập trung lại, cuối cùng lại tiến hành một lần kiểm tra đo lường, bởi vậy có thể thấy được học viện Baden kiểm tra học sinh nghiêm khắc, không có điểm nào mà không phải là tuyển chọn sàng lọc nặng nề, tránh khỏi bất luận khả năng ăn gian nào. Vì toàn thể tân sinh kiểm tra đo lường, bởi vậy học viện cực kỳ coi trọng, là chủ nhiệm đều tiến về trước hiện trường, Trang Dịch bởi vì đã là học viên chính thức cho nên mới tránh khỏi cái quá trình này, cũng tránh thoát như hắn, còn có Thượng Thanh Vân, người có thân phận đặc thù. Bởi vậy Trang Dịch quyết định nhân cơ hội này đi tự thú viên. Bên trong tự thú viên im lặng, một bóng người cũng không có, ngược lại là đám ma thú nhìn thấy có người đến, nhao nhao cảnh giác mà nhìn Trang Dịch. Có thể trở thành ma thú, đều đã có được một ít trí tuệ căn cứ cấp bậc bất đồng, trí tuệ cũng chia cao thấp. Nhưng bản năng ma thú làm chúng nó tràn đầy cảnh giới với người tới từ bên ngoài như Trang Dịch cũng không tùy tiện phát ra âm thanh. Trang Dịch thấy thế hết sức hài lòng, hắn biết rõ những ma thú này tuyệt đối là không ra được trừ phi bị hắn triệu hoán phá vỡ không gian mới có thể đi vào bên cạnh hắn. Trang Dịch tùy ý tìm một nơi, bày trận pháp che giấu đơn giản ở bốn phía, cái này là hắn kiếp trước học được trên chiến trường, dùng để che giấu khí tức thân thể âm thanh, một cái thủ đoạn nhỏ, tương đối thô ráp nhưng lại phi thường thực dụng. Trang Dịch lấy linh lung hộp căn cứ phương pháp trong trí nhớ truyền thừa chậm rãi phóng xuất ra tinh thần lực ngưng tụ trong linh lung hộp, nhờ linh lung hộp đưa tinh thần lực mới thức tỉnh không lâu của hắn khuếch tán ra, bao trùm lên toàn bộ tự thú viên. Tự thú viên chiếm diện tích cực lớn, mặc dù thiên phú tinh thần lực của Trang Dịch cực cao, nhưng dù sao vẫn chỉ là một tay mơ, lần thứ nhất lợi dụng tinh thần lực liền làm ra chuyện như vậy, lập tức có chút không chịu đựng nổi, sắc mặt thoáng cái liền trở nên tái nhợt. Trang Dịch thôi phát tinh thần lực không ngừng tìm kiếm ma thú phù hợp với hắn trong tự thú viên, thấy thời gian từng điểm qua đi, trán của hắn dần dần nổi lên mồ hôi dày đặc, ngay cả môi cũng bắt đầu trắng bệch, cũng không thấy một con ma thú có thể cho hắn loại cảm giác cảm ứng lẫn nhau kỳ dị. Chẳng lẽ tự thú viên lớn như vậy lại không có ma thú phù hợp yêu cầu của hắn? Phải biết, dùng địa vị của học viện Baden trên đại lục, ma thú bên trong tự thú viên không dám nói tối đa, nhưng là tuyệt đối toàn bộ so với bất kỳ địa phương nào, nơi đây nếu tìm không thấy, Trang Dịch cũng không biết hắn còn có thể đi nơi nào tìm. Liền ở thời điểm này, ba tương đương một tiếng, linh lung hộp tự động đóng sập lại. Trang Dịch mãnh liệt mở to mắt như là người thiếu dưỡng khí, mãnh liệt hít một hơi, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần. Linh lung hộp tự động đóng, là vì tinh thần lực của hắn tiêu hao quá nhanh, vì bảo hộ hắn mới đóng lại. Trang Dịch ngậm miệng nhìn chằm chằm linh lung hộp, có chút nhụt chí đưa tay sờ sờ, vài giây sau, lại khôi phục tinh thần, hắn nhắm mắt lại, chậm rãi nghỉ ngơi. Mấy giờ sau, Trang Dịch lại khôi phục một ít tinh thần. May mà Trang Dịch còn không phải hồn sư, hiện tại tinh thần lực giống với thể lực tiêu hao hơi quá, nghỉ ngơi một chút liền khôi phục. Trang Dịch lại một lần mở ra linh lung, góc truyện audio.com. Hộp lại một lần nữa thử đứng lên, hơn 10 phút sau, linh lung hộp lại một lần nữa đóng cửa. Trang Dịch sắc mặt trắng xám mở mắt ra lại thất bại. Hắn chăm chú nhìn linh lung hộp, đột nhiên, hắn nghĩ tới một sự kiện. Trong trí nhớ truyền thừa, đại bộ phận triệu hoán sư đều có thể từ chỗ cùng loại với tự thú viên tìm được bổn mạng thú, nhưng mà cũng có một số nhỏ triệu hoán sư thủy chung tìm không thấy ma thú phù hợp mình, lúc này liền có thể cân nhắc một loại biện pháp cực đoan khác tìm kiếm bên trong không gian loạn lưu. Ma thú có thể đi vào bên trong không gian loạn lưu mà không chết thường thường đều là cực hạn cường giả, nhưng bởi vì không gian loạn lưu bạo động, lực lượng của thiên nhiên là đáng sợ, lại mạnh mẽ, sinh mệnh ở bên trong, sống nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo trì không chết mà thôi. Như vậy ma thú triệu hoán ra, mặc dù bản thân cường đại, nhưng thân thể tổn thương quá lớn, rất có thể vĩnh viễn không cách nào chữa trị, hơn nữa thường thường ma thú đi đến một bước này, tính cách phi thường cực đoan, không tốt thuần phục. Nhưng là không có biện pháp, từng triệu hoán sư đều phải có được bổn mạng thú, dù đối phương có nhỏ yếu, dã tính khó thuần, chỉ cần phù hợp, đó chính là mệnh trung chú định. Trang Dịch quyết định thử một lần biện pháp này. Hắn nhìn sắc trời một chút, cách tân sinh thi kiểm tra xong còn một chút thời gian, nhưng mà triệu hoán từ trong không gian loạn lưu lại làm ra động tĩnh lớn hơn, vì để không bị ai nhìn thấy, Trang Dịch quyết định đi vào bên trong tự thú viên. Tự thú viên sở dĩ không có người trông giữ là vì bên trong nuôi không ít ma thú, càng vào bên trong, đẳng cấp ma thú càng cao, bọn chúng bản thân đã có ý thức lãnh địa coi như bị giam bên trong một khu vực cố định, cũng quyết không cho phép bên cạnh có sinh vật lạ đến gần. Trang Dịch vào bên trong một khoảng cho đến không chịu được áp lực mới dừng lại, nhìn đám ma thú vây ở một bên nhìn chằm chằm theo dõi hắn, dù là Trang Dịch cũng cực kỳ áp lực. Hắn chậm rãi xuất ra linh lung hộp, sau đó lợi dụng chỗ kỳ diệu của linh lung hộp, điều động huyết dịch toàn thân, ngưng tụ tinh huyết tại mi tâm, dần dần cảm ứng bốn phía có khe hở không gian hay không. May mắn chỗ này là tự thú viên, để cho tiện giam giữ ma thú, thời điểm kiến tạo đã phá vỡ không ít vết nứt không gian, hiện tại mặc dù có tu bổ, nhưng nghĩ lại tìm được vẫn tương đối nhẹ nhõm. Trang Dịch rất nhanh đã tìm được một cách, nhờ lực lượng linh lung hộp xé mở vết rách không gian, sau đó nhanh chóng đem tinh thần lực của mình bọc tầng ánh sáng nhạt trong linh lung hộp tiến vào không gian loạn lưu. Tinh thần lực vừa mới tiến vào, Trang Dịch liền có một loại cảm giác áp bách từ bốn phương tám hướng toàn bộ chen đến chỗ hắn, loại lực lượng này quá mức cường đại, thậm chí làm Trang Dịch sinh ra sợ hãi. Trang Dịch có thể rõ ràng cảm giác được linh lung hộp đã nhận thay hắn đã không ít áp lực. Trang Dịch quả thực khó có thể tưởng tượng, nếu như chỉ có tinh thần lực của hắn xông tới, sẽ là cảm giác như thế nào. Càng khó có thể tưởng tượng, lại có đồ vật gì đó cương nhiên còn sống bên trong nơi đáng sợ như vậy. Trang Dịch cẩn thận, chậm rãi khuếch tán tinh thần lực ra, mỗi một cái đều cố hết sức muốn chết, làm cả người hắn đều trở nên hư thoát đứng lên, toàn thân mồ hôi đầm đìa, dù sao đối với Trang Dịch hiện tại mà nói, có thể đi vào không gian loạn lưu đã là kỳ tích. Gocchuyenaudio.com, còn muốn ở bên trong tìm kiếm bổn mạng thú, người thường nghe tới quả thực chính là đầm rồng hang hồ. Mười mấy phút đồng hồ trôi qua, Trang Dịch bên trong không gian loạn lưu rõ ràng còn không di động được một mét, toàn bộ không gian loạn lưu đều là cái loại áp lực đáng sợ kia, căn bản không thấy bất kỳ một sinh mạng thể nào. Môi Trang Dịch dần dần trắng bệch đến phát tím, đây là dấu hiệu tinh thần lực tiêu hao quá nhiều đã có nguy hiểm. Trên thực tế nếu không có linh lung hộp giúp đỡ, Trang Dịch chỉ sợ vừa mới mở ra không gian loạn lưu toàn bộ tinh thần lực liền bị đảo loạn, người đều biến thành tên ngốc rồi. Rất nhanh, Trang Dịch thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, hắn không cam lòng chậm rãi thu tinh thần lực định lui về. Ngay khi Trang Dịch chuẩn bị rời khỏi không gian loạn lưu, đột nhiên, một cảm giác không cách nào dùng ngôn ngữ nói lên từ đằng xa truyền đến. Giống như có một sinh mệnh xuyên thấu qua không gian, cùng tinh thần lực của Trang Dịch mãnh liệt tiếp cùng một chỗ, nhanh chóng dung hợp lại. Trang Dịch tinh thần lực vừa mới còn mệt nhọc đến cực điểm, bởi vì sinh mệnh này kêu gọi, phảng phất tinh thần hơn rất nhiều. Trang Dịch cả kinh, tinh thần lực của hắn mãnh liệt thò ra, Trang Dịch cảm giác bên trong, giống như nhìn thấy cách đó không xa có một đoàn sinh mạng thể màu đen, vừa nhìn đến nó Trang Dịch liền lập tức sinh ra một loại cảm giác, chính là nó. Không sai, chính là nó, bổn mạng thú cùng Trang Dịch trời sinh phù hợp là ở chỗ này. Tìm lâu như vậy rốt cuộc tìm được nó, Trang Dịch hưng phấn đến phát run, hắn nhanh chóng rút một giọt máu từ mi tâm, hướng cái đoàn màu đen sinh mạng thể kia bay đi. Màu đen sinh mạng thể tựa hồ cũng rõ ràng Trang Dịch đang làm cái gì, nhanh chóng dựa sát vào Trang Dịch, lập tức muốn tiến đến trước mặt Trang Dịch cùng Trang Dịch tinh huyết dung hợp. Chỉ cần tinh huyết dung hợp thành công, sơ bộ khế ước hoàn thành, Trang Dịch có thể lập tức mang theo nó xuyên phá không gian, đi thẳng tới bên người Trang Dịch. Nhưng lại ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc này, đột nhiên bên trong không gian loạn lưu xảy ra bạo động, Trang Dịch chỉ cảm thấy tinh thần lực của hắn nháy mắt bị xoắn bừa bãi lộn xộn, khá tốt Trang Dịch cách cửa ra rất gần, linh lung hộp lập tức phản ứng, nhanh chóng đóng lại, tinh thần lực của Trang Dịch lập tức trở về, trong nháy mắt khe hở không gian biến mất trước mặt Trang Dịch, cảnh tượng trong không gian loạn lưu cũng toàn bộ không thấy. Trang Dịch phút chốc mở to mắt, chỉ thấy hắn sắc mặt đỏ lên, một giây sau, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi lập tức dâng lên, Trang Dịch cắn răng chịu đựng, huyết dịch không có chảy ra miệng, lại đầy mùi máu tươi. Hắn sắc mặt cực kém, cũng không cố xem xét tình huống của mình, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm cái khe hở không gian bị hắn mở ra. Mấy giây sau, thấy mình như vậy nhìn chằm chằm chẳng qua là phí công, Trang Dịch lúc này mới nhắm mắt lại, tiếp tục khôi phục tinh thần lực. Chỉ tiếc hôm nay hắn tiêu hao tinh thần lực quá nhiều, thân thể thậm chí đã bị nhất định tổn hại. Lúc này muốn khôi phục lại cũng không dễ như lần thứ nhất, một giờ sau Trang Dịch mới miễn cưỡng khôi phục một nửa tinh thần lực. Hắn không thể chờ mở ra linh lung hộp cùng một chỗ lần nữa phá vỡ khe hở không gian, nhưng là mặc dù vẫn tiến nhập không gian loạn lưu bên trong lại vốn là không gian lộn xộn giao thoa lẫn nhau, hơn nữa cách bạo động trước đã qua. Gocchuyenaudio.com, một giờ, đừng nói sinh mạng thể kia còn ở nơi này, chỉ sợ là còn sống hay không cũng không biết. Trang Dịch không cam lòng tìm thêm vài phút đồng hồ, thẳng đến lại một lần nữa nhịn không được rồi mới miễn cưỡng lui đi ra, có chút chán nản ngồi nguyên tại chỗ. Thật vất vả rốt cuộc tìm được bổn mạng thú phù hợp mình. Trang Dịch một quyền đập xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Ngồi hồi lâu tại chỗ, thẳng đến khi tâm tình dần dần bình phục, Trang Dịch mới đứng dậy, kéo thân thể mệt mỏi, cầm linh lung hộp chậm rãi ra khỏi tự thú viên. Hắn đã trải qua hai đời, rốt cục lúc này đã trở thành triệu hoán sư, đã có được tuyệt hảo thiên phú, Trang Dịch tuyệt đối sẽ không tùy ý chính mình buông tha nhanh như vậy. Hắn còn có thể lại đến. Tự thú viên cách ký túc xá của đệ tử một khoảng, còn cần đi qua thư viện. Trang Dịch lúc này đã rất mệt mỏi, sắc mặt cực kém, bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá độ, ngay cả hai mắt cũng có chút vô thần, hắn mặt không biểu tình mà đi, bởi vì tâm tình không tốt, thần sắc thoạt nhìn so với ngày thường càng thêm băng lãnh. Thượng Thanh Vân xa xa thấy Trang Dịch, nghĩ đến tin tức hôm nay vừa mới nghe được liền nhịn không được đi ra phía trước. Trang Dịch quay đầu thấy là Thượng Thanh Vân, nguyên bản tâm tình cực kém trở nên càng thêm ác liệt, hắn liếc nhìn Thượng Thanh Vân một cái, không để ý đến hắn, tiếp tục bước tiến của mình. Ấn tượng tốt của Thượng Thanh Vân mấy ngày trước đây đối với Trang Dịch lập tức bị phá hư hầu như không còn, thấy Trang Dịch một bộ dáng xa cách, nụ cười trên mặt Thượng Thanh Vân càng thêm thân thiết, hắn đi bên cạnh Trang Dịch nói khẽ. Không biết ngươi có hay không đã nghe được tin tức, Trang Dịch không phản ứng hắn, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Thượng Thanh Vân trong nội tâm tức giận, nhưng mà nghĩ đến Trang Dịch từ nay về sau không có chỗ dựa, trong nội tâm có chút khoái ý. Chiến Hồn Điện vừa mới thả ra tin tức Lôi Tu xác nhận bế quan đã mất tích nhiều ngày, đương nhiên, đây là đối ngoại, đối với bên ngoài, nói, theo ta được biết, nghe nói ấn ký Lôi Tu đặt ở Chiến Hồn Điện đã biến thành màu xám, ngươi biết điều này nói rõ cái gì không? Hắn nói xong, còn dùng một bộ ánh mắt đồng tình nhìn Trang Dịch giống như đang cảm động khổ sở vì Trang Dịch. Ấn ký biến thành màu xám phải là người này đã mất đi ý thức, nếu không cũng chính là đã chết. Cách chương.